1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, thưởng bút. Lý Hòa trở về thời điểm lại gặp Tần sư phó, một ngày chiếu rõ vài lần gặp gỡ căn bản không phải hiếm lạ sự tình. Lão nhân này mỗi ngày chính là nhàn tản bộ, người cái này không đi đại môn hạm lên cùng bọn hắn tán gẫu. Một người không tẻ nhạt a, Tần lão đầu nói, trò chuyện không ra sức lực, chưa mùi vị, Lý Hòa cười cười liền đi. Lão nhân này thật biết chăm chỉ, nói chuyện phiếm đều muốn tuyển người, không lớn làm sao vui lòng cùng sẽ không kinh bạch người nói chuyện phiếm. Cái này kinh thành trừ đồng dạng lão đầu lão thái thái còn có thể sẽ địa đạo kinh bạch. Thanh niên cũng chỉ có cái gọi là giọng Bắc Kinh cũng không phải chân chính kinh bạch. Nhờ sang bên, những này từ cũng rất ít theo thanh niên miệng bên trong khoan khoái ra. Đỉnh số đều đổi thành rất tốt. Chỉ có cái kia đặc sắc uốn lưỡi cuối phần âm còn có chút kinh vị. Một là hiện tại cũng tại đề sướng tiếng phổ thông. Trong tiệm người bán hàng đều là tại học. Liền đuổi tướng thanh đại hội đều là tiếng phổ thông. Hai là bởi vì trước giải phóng sau ngoại lai nhân khẩu cũng xác thực nhiều. Trời Nam Biển Bắc các loại người đều có. Lên lớp về sau, trong phòng làm việc bầu không khí không đồng dạng. Mặc dù mới có 4 người, đây không phải vừa tăng lương sao? Tại sao lại than thở? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Trần Vân cắn răng nghiến lợi nói. Lý Hòa cười hỏi, chuyện gì xảy ra a? Dương Hạo nói, lần này bọn hắn hóa học hệ làm quá phận, rõ ràng là cao đẳng hóa học vật lý thí nghiệm nghiên cứu ban. Không phải có vật lý sao? Có thể lão sư đều là đến từ hóa học hệ qua đời. Thôi hóa, vật chất kết cấu, cao phân tử cùng chất đồng vị năm cái phòng giảng dạy. Cùng chúng ta vật lý chuyên nghiệp chưa một chút quan hệ. Vậy tại sao muốn đánh lấy vật lý học danh nghĩa? Ngoạc kép, Ngô giáo sư nói như thế nào? Ngoạc kép, Lý Hòa trước muốn sở thanh đại lãnh đạo ý tứ. Cái này nghiên cứu ban là thụ giáo dục các bộ và ủy ban trung ương nhờ. Chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói. Mặt ngoài là trợ cấp vấn đề. Trên thực tế là tư lịch vấn đề. Nếu như có thể tham gia hạng mục này, tại trên hồ sơ liền đẹp mắt không ít. Trần Vân nói, đều khai ban, lại nói những này có làm được cái gì. Ngô giáo sư gần đây bận việc lấy tài liệu giảng dạy sự tình. Chưa cố đến chen vào tay, Lý Hòa ồ một tiếng, không còn nói chuyện, loại chuyện tốt này cũng không tới phiên trên người hắn, loạn quan tâm vô dụng. Trần Vân lại trong âm thầm hỏi Lý Hòa, ngươi không được liên hệ nàng, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Lý Hòa thật không có lý giải. Trần Vân tức giận, có thể là ai vậy, giang trưởng phòng gia vị kia, Lý Hòa cười nói. Cái này đều quá dài thời gian, ngươi còn băn khoăn à? Trần Vân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Hung tợn nói, ngươi thật không hiểu chân quý cơ hội. Lần này cải tổ, giang trưởng phòng vào tài sản văn phòng. Ngươi nếu là thành con rể hắn, cái kia trường học xử lý trong nhà xưởng có bao nhiêu thiếu tùy ngươi tuyển a? Thật thật tức chết người ngươi. Trường học xử lý tài sản thế nhưng là không ít đâu. Quả nhiên là chức quan béo bở a. Nổi danh nhất chính là ngay ngắn sắp chữ hệ thống. Chỉ là bây giờ còn chưa đầu nhập thị trường mà thôi. Cảm ơn ngươi a. Không phải mỗi một cái con cóc đều muốn ăn thịt thiên Nga. Trần Vân Phúc thử cười một tiếng. Nào có mình đem mình so sánh con cóc. Đi, ta đi học. Cùng ngươi nhiều lời đều là lãng phí nước bọt. Trong sân trường mỗi ngày đều là sinh động vô cùng. Mỗi ngày đều có các loại cổ quái kỳ lạ câu lạc bộ thành lập. Lý Hòa đều là không nhớ được. Bất quá những học sinh này điều kiện so Lý Hòa vậy sẽ tốt hơn nhiều. Dù là không có trường học phụ cấp, ở bên ngoài trường đều có làm việc ngoài giờ điều kiện. không ít học sinh đều tại hương máy kéo đứng, lò gạch, nhà máy trang phục, sửa chữa lắp ráp nhà máy chờ xí nghiệp treo phó trưởng xưởng, phó quản lý, cố vấn tên tuổi, học kinh tế giúp đỡ làm tiêu thụ, chi phí hạch toán khảo chứng, nguyên lý công làm một chút kỹ thuật ủng hộ. Lý Hòa không rõ ràng bên trong, chỉ là biết có năng lực đồng học. Hầu Bao vẫn tương đối trống. Mục Nham đến tìm Lý Hòa, cùng đi quầy sách cũ. Quầy sách cũ đồng dạng đều là tại Long Phúc Chùa, Lưu Ly nhà máy một vùng. Sớm mấy năm chưa thư giới thiệu, hộ khẩu vốn là vào không được. Năm trước có chỗ đại học mới xây thư viện, một phát hung ác đem quầy sách cũ, tiệm sách tồn sách quét qua ánh sáng, dòng giã có hơn 100 giá sách, dẫn đến một thời gian thật dài thị trường chưa hóa, Lý Hòa cũng chưa chứng thực qua, khó phân thật giả. Mục Nham muốn đi làm tàu điện, Lý Hòa nói, ta cưỡi xe gắn máy đi. Mục Nham cười nói, cái kia tốt nhất, vậy đi Lưu Ly nhà máy vẫn là Phan Gia Viên. Bên kia sách nhiều, Mục Nham nói, không hiểu đi, sách hay đều tại Long Phúc Chùa cùng địa đàn sách thị bên kia. Lưu Ly nhà máy đều là bán một ít đồ chơi cùng đồ cất giữ. Phan Gia Viên giá cả có chút làm nhục người. Không đi, bất quá hôm nay ta đi Long Phúc Chùa, tương đối gần, hai người liền cưỡi xe gắn máy đi Long Phúc Chùa. Đến Long Phúc Chùa phụ cận người cũng rất nhiều, cưỡi xe liền không tiện. Lý Hòa trực tiếp liền đem xe ngừng đến ven đường. Hai người vào đầu phố, đường hai mặt mặt tiền cửa hàng cùng quầy hàng đều là sách cũ. Có không nhất định là sách cũ, có thể là đồ lật sách làm cũ mà thôi. Có người chỉ là đồ tiện nghi mới đến mua sách cũ. Có người tồn lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, luôn có thể tìm tới biển cả Di Châu. Gặp được bản độc nhất chính là yêu nhất. Lý Hòa là ôm đánh xì dầu tâm tư, chủ yếu là bồi tiếp Mục Nham. Mục Nham đi đến đâu, hắn liền theo tới đâu. Mục Nham vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại một cái lão đầu sạp hàng lên dừng lại bất động. Hỏi lão đầu nói, quyển sách này là mấy sách? Ngoặc kép, lão đầu đem một cái mục lục lật ra, ngón tay chỉ một hồi, mới nói, 19 sách. Lý Hòa thấy Mục Nham đang cực lực áp chế kích động trong lòng, khả năng không muốn để cho lão đầu nhìn ra, sau đó thừa cơ cố tình nâng giá. Sư phụ, 19 sách ta toàn bộ cầm, ngươi cho cái giá cả. Lão đầu híp mắt lại nói, 45 khối toàn bộ lấy đi. Quả nhiên muốn giết heo. Mục Nham nói, sư phụ cho cái thực tế giá cả, 30 khối được không? Sách này tại thích trong tay người mới đáng tiền, không thích chính là không đáng một đồng. 40 đi, lão đầu cũng hơi nhường điểm. 30, ngoặc kép, Mục Nham tiếp tục trả giá. Không bán ta liền đi. Ngoặc kép, nói xong lôi kéo Lý Hòa muốn đi. Lão đầu tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, được rồi, bán cho các ngươi, làm ăn khó khăn nha. Nếu là một ngày đụng tới một hai cái tượng các ngươi dạng này người liền tốt. Ngoặc kép, nghe xong lời này không đúng rồi. Mục Nham trước một bước đặt câu hỏi, sư phụ, không đáng cái giá này a? Không phải ngươi nói thế nào lời này? Ngoặc kép, ngài lý giải sai ta ý tứ á. Ta nói là một ngày chỉ đụng tới một hai cái tượng các ngươi dạng này, trực tiếp đem giá cả còn tới thấp nhất liền tốt. Vấn đề là tới chỗ này mỗi một cái mua sách đều là từng chút hướng xuống chém. Ngoặc kép, Mục Nham cùng Lý Hòa hai người đều là sẽ không trả giá. Về phần có hay không bị hố, chỉ có lão bản trong lòng mình rõ ràng. Mục Nham sảng khoái cho tiền, Lý Hòa nhìn hắn túi cũng không bao nhiêu tiền. Cái này 30 khối tiền tiêu xài còn có thể có còn lại 10 khối cũng không tệ rồi. Lão đầu cho tìm cái túi đan dệt, một đại chồng chất sách toàn bộ bỏ vào. Đi vài bước, Mục Nham mới hưng phấn nói, cái này 50 khối hoa giá trị, cái này Cũ Đường Thư là Trung Hoa nhà in bản cũ. Trên thị trường cơ bản không thấy được, nói là bản độc nhất cũng không đủ. Hai người tiếp tục tha tầm vài vòng, Mục Nham lại tại một cái sạp hàng lên không nỡ đi. Là một bản Khang Hy bản chép tay, Cự Giã huyện chí. Chủ quán mở miệng liền muốn 150 khối, Mục Nham sờ sờ túi, nhất thời im lặng. Lý Hòa đưa lỗ tai Mục Nham nói, người trả giá nhìn còn kém bao nhiêu, ta túi có tiền. Cuối cùng Mục Nham trả giá đến 70 khối, theo Lý Hòa trong tay tiếp tiền, thật cao hứng đem sách mua. Lý Hòa nói, ta rốt cuộc biết ngươi đem tiền lương hoa đi nơi nào. Khó trách cả ngày khóc than. Mục Nham cười nói, đây là trong lòng ngứa, thực tế là không có cách nào. Cái kia ta trở về. Ngoặc kép, ngươi cũng mua cái đi. Không thể chỉ riêng theo giúp ta mua. Ngươi bình thường thích luyện bút lông chữ, ta cùng ngươi mua cọng lông bút đi. Tin ta ánh mắt, tuyệt đối không mua được thua thiệt. Ba ngoặt bảy quấn mang theo Lý Hòa vào một nhà văn phòng tứ bảo cửa hàng. Lý Hòa nói, nơi này thật không có tới qua. Mục Nham trực tiếp đi vào, cũng chưa đông nhìn tây nhìn, giống như cùng lão bản là rất quen. Trực tiếp muốn sợi lông bút, cười đưa cho Lý Hòa nói, minh mạt khắc bút lông cừu, lại thích hợp bất quá luyện nhan thể. Lý Hòa cầm ở trong tay nhìn nhìn, nhưng thật ra là một cây thưởng bút, phía trên khắc hoa lan, khắc bút lông dễ tổn hại, không tốt bảo tồn, cho nên lưu truyền đến nay đúng là phượng mao lân giác. Đem ra dùng liền xa xỉ, lại sau này một cây bút không có 5-6 vạn vạn không cần nghĩ. Bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm là cái hơn 50 tuổi, cười nói, tiểu mục giới thiệu qua tới, liền cho cái 120 khối đi. Lý Hòa cũng liền không chút do dự cho tiền, không chút nào cảm thấy quý. Mặc dù trên thị trường phổ thông bút lông cũng mới 5 mao một khối cái dạng kia. Lão bản cũng khen một tiếng biết hàng. Lý Hòa cùng Mục Nham hai người đều có đoạt được. Lúc trở về đương nhiên là riêng phần mình cao hứng. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.